Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, chương 1720, tiêu thất kiếm. Hắc hắc, muốn chết ra hỏa tới. Xách xách, thực sự là bội phục hắn dũng khí a. Vậy mà tuyên bố muốn giết Hạ Hầu Vân. Gì, cái này ra hỏa, dường như đột phá, thật đúng là... khí tức xác thực cường đại không ít. Bất quá, vô dụng, hắn lớn nhất ỷ vào chính là thân thể. Võ đạo đột phá cải biến không bất kỳ kết quả gì. Diệp Viễn đi tới đệ lục lôi đài phụ cận, lập tức đưa tới một hồi trào phúng. Sáu luân đi qua, hiện tại chỉ còn lại có 8 người. Cuối cùng này top 8, đem quyết ra cuối cùng đệ nhất danh. Bách chiến lôi đài bên trên, tên thứ hai không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có đệ nhất danh, mới được huyền cơ các thái thượng trưởng lão chỉ điểm, đi qua Hạ Hầu Vân bên người. Hắn khinh thường cười nói, đây chính là ngươi cuối cùng dựa vào sao? Ha ha, thần quân tam trọng thiên, có thể thay đổi gì? Diệp Viễn thản nhiên nói, giết ngươi là đủ. Hạ Hầu Vân cười to nói, tốt, cái kia bổn thiếu liền sẽ chờ ngươi đến, giết ta, vòng thứ 7, 8 vào 4, Diệp Viễn đối thủ là một cái thần quân ngũ trọng thiên. Ung dung vượt qua, đương nhiên, Hạ Hầu Vân so với hắn còn muốn ung dung, đối thủ trực tiếp bỏ quyền, có Cao Thuận giáo huấn, ai còn dám tìm hắn thử tay nghề. Trừ phi là sống không kiên nhẫn. Vòng thứ 8 giống như vậy. Diệp Viễn thực lực đã là trừ Hạ Hầu Vân bên ngoài đệ nhất nhân. Cực Quang Hoàng Thành tự nhiên muốn đem bọn họ an bài chiến đấu tại cuối cùng một trận. Vòng thứ 9, Hạ Hầu Vân cùng Diệp Viễn rốt cục đối đầu. Trên khán đài, Giản Bình hưng phấn mà vẻ mặt chướng hồng. Hắn phảng phất đã thấy Diệp Viễn bị Hạ Hầu Vân một quyền oanh bạo tràng diện. Đứng lên lôi đài, Hạ Hầu Vân cười nhạt nói. Tiểu tử, ta rất ngạc nhiên, ngươi muốn thế nào đón lấy ta một quyền này? Dứt lời, Hạ Hầu Vân bày ra tư thế. Cùng trước đây oanh sát Cao Thuận thời điểm giống nhau như đúc. Dưới lôi đài bầu không khí, lập tức trở nên không giống nhau. Một cổ khí tức quỷ dị. Cơ hồ khiến người hít thở không thông. Đã từng, một quyền này mang cho bọn hắn chấn động. Quá mức cường liệt, khác biệt là, một quyền kia Hạ Hầu Vân là hậu phát chế nhân. Mà lần này, hắn là đánh đòn phủ đầu. Thế đã thành, kế tiếp chính là hủy diệt một kích. Oanh, đấm ra một quyền, toàn bộ không gian phảng phất đều bị chấn vỡ. Một cổ vô hình kinh khí. Ùn ùn kéo đến hướng Diệp Viễn oanh qua đây. Tốc độ nhanh vô cùng. Diệp Viễn phía sau đại trận phát sinh kịch liệt lay động. Toàn bộ lôi đài phảng phất đều chấn động. Hạ Hầu Vân biến sắc, kinh hô, không gian pháp tắc, tam trọng thiên. Diệp Viễn trước mặt người khác căn bản cũng không có chân chính hiện ra qua không gian pháp tắc uy lực. Phần lớn người cho rằng Diệp Viễn bất quá lĩnh ngộ một ít ra lông a, có thể trên thực tế, hắn đã lĩnh ngộ được không gian pháp tắc tam trọng thiên. Đây là một cái không tầm thường thành tựu. Hủy diệt pháp tắc mặc dù cường đại, thế nhưng cùng không gian pháp tắc so với, vẫn là chỗ thua kém một bậc. Trên khán đài những thiên tài, từng cái cả kinh há hốc mồm. Cư nhiên né tránh, hắn là làm sao làm được? Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Cái này chính là không gian pháp tắc uy lực chân chính sao? Ngoặc kép, Diệp Viễn nhìn Hạ Hầu Vân, thản nhiên nói, hủy diệt pháp tắc, không gì hơn cái này. Hạ Hầu Vân ánh mắt chút ngưng, nhất thời nộ từ trong lòng lên. Hắn cư nhiên bị khinh bỉ. Hắn lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc là ở một mảnh ca ngợi cùng tiếng khen ngợi bên trong lớn lên. Hôm nay, cư nhiên bị khinh bỉ. Hắn cắn răng nói, bớt giả bộ bức, vừa rồi chẳng qua là món ăn khai vị, hiện tại mới là chân chính bắt đầu. Hạ Hầu Vân thân hình khẽ động, hướng về Diệp Viễn thổi qua đi, nhanh như thiểm điện, phong chi pháp tắc. Nguyên lai Hạ Hầu Vân còn lĩnh ngộ tứ giai phong chi pháp tắc, cái này gia hỏa thật là một yêu nghiệt a. Trên khán đài có người kinh hô, phong chi pháp tắc phối hợp hủy diệt pháp tắc, nhất định chính là không có gì bất lợi a. Diệp Viễn nguy hiểm, hắn không nên đi khiêu khích Hạ Hầu Vân. Ngoặc kép, Hạ Hầu Vân thân hình cực nhanh, quyền ra như gió, trận pháp bên trong phát ra trận trận nổ đùng tiếng, không gian tựa hồ cũng bị đập đĩa mà vặn vẹo, mà Diệp Viễn cả người thân hình đều biến mất không thấy gì nữa. Mọi người biết Diệp Viễn phát động không gian pháp tắc, thế nhưng Hạ Hầu Vân công kích truyền ra ba động, để bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệch. Như thế dày đặc công kích, ba động có thể so với trước đây giết Cao Thuận lúc cường quá nhiều. Tại phong chi pháp tắc phối hợp xuống, Hạ Hầu Vân công kích cơ hồ không có góc chết, đem toàn bộ lôi đài toàn bộ bao trùm. Tại mọi người nhìn lại, Diệp Viễn căn bản không chỗ có thể trốn. Bỗng nhiên, Hạ Hầu Vân công kích dừng lại, toàn bộ lôi đài bình tĩnh lại. Hạ Hầu Vân có chút thở dốc, kịch liệt như vậy công kích, đối hắn mà nói gánh vác đồng dạng không nhỏ. Hừ, không gian pháp tắc thì thế nào? Nhìn ngươi còn không chết. Hạ Hầu Vân hừ lạnh nói, trên lôi đài đã không có Diệp Viễn thân ảnh. Quả nhiên, Diệp Viễn vẫn là chết a. Kinh khủng như vậy công kích đến, làm sao có thể sống sót? Hạ Hầu Vân thực sự là quá mạnh mẽ. Ngoặc kép, tại mọi người nhìn lại, Diệp Viễn đã sớm bị đánh thành cặn bã. Tại dạng này dày đặc công kích đến, căn bản không có khả năng có người sống sót. Có chút ý tứ, chỉ tiếc vẫn là quá yếu. Một giọng nói vô căn cứ vang lên. Hạ Hầu Vân sắc mặt kịch biến. Đây không phải là Diệp Viễn thanh âm. Là ai? Cái này ra hỏa lại còn không chết. Chỉ thấy không gian tạo nên một tia rung động, Diệp Viễn thân hình chậm rãi đi ra. Mọi người ồ lên, như vậy cũng không chết. Không gian pháp tắc thật mạnh mẽ như vậy sao? Diệp Viễn nhìn Hạ Hầu Vân, thản nhiên nói, phong chi pháp tắc phối hợp hủy diệt pháp tắc, quả thật không tệ, chỉ tiếc ngươi ngay cả dung hợp pháp tắc đều làm không được. Hạ Hầu Vân biến sắc, lạnh lùng nói, bớt làm bộ, hủy diệt pháp tắc thật là cấp chí tôn phép tắc, muốn dung hợp nào có dễ dàng như vậy? Đơn độc hai loại phép tắc cùng dung hợp pháp tắc, cái kia uy lực là hoàn toàn khác nhau. Hạ Hầu Vân làm sao có thể không rõ điểm này? Hắn đã từng vô số lần nếm thử dung hợp hai loại pháp tắc chi lực, chỉ tiếc hắn làm không được. Diệp Viễn thản nhiên nói, thật có khó như vậy sao? Ngươi tại sao không nói? Ngươi quá ngu. Hạ Hầu Vân cười lạnh nói, ta ngu xuẩn. Hắc hắc, đây thật là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Cái này hơn 3.000 người, có ai dám nói thiên phú cao hơn ta? Diệp Viễn liếc hắn một cái, cười nói, liền dung hợp pháp tắc đều làm không được, ngươi chẳng lẽ không ngu xuẩn? Hạ Hầu Vân mắng, nói ít nói mát, ngươi cho rằng lĩnh ngộ không gian pháp tắc liền tài trí hơn người sao? Còn là nói, ngươi nghĩ rằng ta thực lực vẻn vẹn như thế? Diệp Viễn thản nhiên nói, vậy đến đây đi, lần này ta cũng muốn xuất thủ rồi, ngươi cần phải tiếp hào. Hạ Hầu Vân không để ý nói, một cái chỉ biết dùng không gian pháp tắc né tránh rác rưởi, ngươi cho rằng bổn thiếu thực biết sợ ngươi? Đang khi nói chuyện, Hạ Hầu Vân chậm rãi mang theo một bộ bạch tầm sắc thủ bộ, rõ ràng là một bộ đỉnh phong thần quân huyền bảo. Ngay sau đó, Hạ Hầu Vân thanh thế tăng vọt, so với trước kia tăng thêm sự kinh khủng khí tức truyền tới. Phệ diệt thần quyền, Diệp Viễn chậm rãi quất ra quân giật kiếm, cả người đều trở nên hư ảo, Không đúng, Diệp Viễn kiếm đâu? Đúng vậy, à, ta vừa rồi rõ ràng chứng kiến hắn cầm trên tay kiếm. Làm sao không thấy? Cái này, ngươi có không có cảm thấy Diệp Viễn cả người có chút không chân thực sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.